Chiến Long Vô Song, chương 935, gocchuyenaudio.com. Ông ta vô cùng tức giận, Nguyễn Hồng, cô thật to gan, ai cho cô quyền lục soát nhà của tôi hai? Nguyên Hồng nhàn nhạt nói, tôi chỉ làm theo lệnh của thiếu soái, ông có ý kiến gì thì cứ đi nói với ngài ấy. Đường Bá An tức điên lên, dẫn theo vài tên vệ sĩ, vội vàng chạy ra cửa. Ông ta nhìn thấy Khổng Quý Lễ đã bị bắt, Dương Tĩnh và Tiếu Kiếm thì bị thương nằm trên mặt đất, tất cả đám thuộc hạ của ông ta đều bị khống chế, biểu cảm của ông ta hoàn toàn thay đổi. Ông ta quay sang Trần Ninh, hét lớn, Trần Ninh, cậu muốn tạo phản sao, sao lại dám làm ra loại chuyện này hả? Tôi lấy thân phận các lão, ra lệnh cho cậu dừng hành động của mình lại ngay lập tức. Tên tội phạm mà cậu bảo đã trốn vào nhà tôi sẽ cho vệ sĩ lục soát và bắt hắn giao cho cậu. Trần Ninh cười nói. Không cần đâu, đám người của Nguyễn Hồng sẽ lo liệu tốt. Đường các lão đừng nên nhúng tay vào thì hơn. Sắc mặt Đường Bá An tái nhợt nhìn Trần Ninh. Trần Ninh, ai cho cậu quyền xông vào nhà của tôi, còn dám làm bị thương trưởng vệ sĩ nội các Thiếu Kiếm, cục trưởng cảnh sát thủ đô Dương Tĩnh. Có tin hay không chỉ bằng những hành động tối nay của cậu, ngay trong cuộc họp nội các ngày mai tôi có thể đề xuất khai trừ cậu không hả? Trần Ninh cười nói, tôi tin chứ, Đường Bá An nghe vậy thì sững sờ. Cậu đã biết vậy sao còn dám làm chuyện này? Trần Ninh cười tủm tỉm, ân sư của tôi cũng chính là lão quốc chủ trước đây đã dạy tôi. Nếu tôi không thể chặt chết kẻ thù chỉ bằng một nhát dao thì tốt nhất không nên chém một nhát dao này ra. Con ngươi của Đường Bá An đột nhiên mở to. Chấm, ông ta nhìn chằm chằm Trần Ninh, cậu cho rằng bắt được vài thủ hạ dưới trướng tôi thì có thể lật đổ tôi hay sao? Trần Ninh cười nói, đương nhiên không chỉ chút như vậy. Ngay khi Trần Ninh vừa dứt lời, Đường Bá An đã nhìn thấy Nguyễn Hồng cùng lượng lớn thủ hạ của bà đi ra, bà không chỉ bắt giữ Huyền Phong mà người của Nguyễn Hồng còn mang theo những hộp hồ sơ lớn, thậm chí còn có rất nhiều ổ cứng máy tính sách tay, v.v. bọn họ bắt người hay đang tịch thu tài sản thế này? Đường Bá An trợn to hai mắt tức giận nhìn Trần Ninh. Cậu dám đục nước béo cò, mượn cớ bắt người, nhưng thật ra là tịch thu tài sản của tôi. Trần Ninh mỉm cười, các lão, hẹn gặp lại ông ở cuộc họp nội các ngày mai nhé. Trần Ninh nói xong liền hạ lệnh cho đội ngũ rút quân. Sắc mặt Đường Bá An vô cùng khó coi, nhưng ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Trần Ninh rời đi. Thuộc hạ lo lắng hỏi, Đường lão, tiểu tử Trần Ninh này điên rồi. Cậu ta lại dám lợi dụng cơ hội bắt người, thu hết toàn bộ hồ sơ trong nhà, máy tính hay là laptop gì cũng dọn sạch. Những tài liệu bên trong máy tính, laptop này có rất nhiều dữ liệu quan trọng, còn có rất nhiều. Đường Bá An đanh mặt hét, đủ rồi, không cần nói nữa. Vẻ mặt của ông ta cực kỳ hung dữ. Trần Ninh nghĩ làm như vậy có thể hạ tôi sao? Lập tức chuẩn bị xe, tôi phải đi thăm các vị các lão khác. Tôi muốn thuyết phục các vị các lão khác đồng ý lập tức khai trừ chức vị của Trần Ninh, sau đó sẽ trừng trị tội của cậu ta. Chấm, cậu ta muốn tạo phản với tôi thì ngày mai tôi sẽ cho cậu ta chết không có chỗ chôn. Thuộc hạ nhanh chóng nói, rõ, nói xong liền vội vàng đi chuẩn bị xe, Đường Bá An suốt đêm đến thăm những vị các lão khác bắt đầu móc nói quan hệ. gocchuyenaudio.com, đám người Trần Ninh, Nguyễn Hồng và Điền Vệ Long vận chuyển với các tài liệu và hiện vật cũng như máy tính và laptop được lục soát từ nhà Đường Bá An vào thẳng doanh trại. Đồng thời, Nguyễn Hồng huy động tất cả các bộ phận của Cục An toàn Quốc gia, hơn 1.000 nhân viên vội vã đến doanh trại quân đội thâu đêm phân loại các dữ liệu thu được từ nhà của Đường Bá An. Những tài bình thường, những tài liệu có vấn đề hay những tài liệu liên quan đến tội ác phi pháp của Đường Bá An và thuộc hạ đều được sắp xếp và phân loạt ra từng thứ một. Trần Ninh, Điền Vệ Long và Nguyễn Hồng đích thân giám sát hoạt động. Điền Vệ Long pha một ấm trà công phu, rót cho Trần Ninh và Nguyễn Hồng mỗi người một tách trà, sau đó ông cũng cầm tách trà nhấp một ngụm, lúc này ông mới cười khổ nói. Thiếu soái, Nguyễn Cục trưởng, tối nay chúng ta đã hoàn toàn đắc tội với Đường các lão rồi. Cách chương.